Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1087, chương 1088, bán mình báo thù. Ba càng, ba thiên, ngày, chi về sau, Diệp Lăng đem Lôi Cung an bài thỏa đáng chi về sau. Mang theo hỏa gia tam ma lão đại hỏa la trên bầu trời đường. Hướng phía vạn lôi cương vực chạy đi, hỏa la thiên, này, tu vi nhưng là bát kiếp tiên đế, huống hồ một thân tu vi mạnh mẽ không gì sánh được. Ở bát kiếp tiên đế bên trong đều xem như là thượng lưu cường giả. Một đường trên có hắn theo, an toàn tuyệt đối có bảo đảm, không quá nửa thiên, này, chi về sau. Hai người liền đi tới vạn lôi cương vực vạn lôi thành trung. Chẳng qua hai người cũng không có trực tiếp tiến vào vạn lôi phủ, mà là trước tiên ở cái này thành trì bên trong đi vòng vo. Công chủ, ngươi nói cái này thưởng thức trà hội, rốt cuộc là cái manh mối gì? Hỏa la thiên, ngày, nghi ngờ hỏi, muốn nói là hồng môn yến đi. Như vậy vạn lôi cương vực trực tiếp đại quân đánh tới không phải xong chưa? Khả năng duy nhất chính là sợ hãi bọn họ hỏa ra tam ma. Nhưng là nếu như là như vậy, vậy còn mở dám thưởng thức trà biết a, cũng không thể là thật muốn cùng lôi cung gần hơn quan hệ chứ. Đang ở ven đường có chút hăng hái đi dạo Diệp Lăng lắc đầu. Nếu như ta đoán không lầm, đó chính là chèn ép chúng ta dáng vẻ bệ vệ. Chính là đơn giản như vậy. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, khả năng này là lớn nhất. Dù sao cùng lôi vực khai chiến có chút không sáng suốt. Hỏa gia tam ma nhưng là nhất cái mìn định giờ. Cái nào lãnh thổ muốn khai chiến cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng. Cho nên nói khả năng duy nhất chính là chèn ép dáng vẻ bệ vệ vẫn còn tương đối theo sách. Gì, ngươi xem công chủ, bên kia là làm gì chứ? Hỏa la thiên, này, đột nhiên lanh mắt chứng kiến không xa chỗ là đoàn người nhốn nháo. Vội vã hô, Diệp Lăng cũng là có chút buồn bực, cười cười nói tiếng đi xem một chút. Hai người cứ như vậy đi tới đoàn người bên duyên cớ. Nhìn một cái tức thì phát hiện là một thiếu niên quỳ xuống lên. Người xuyên bạch hiếu. Thần sắc kiên nghị âm lãnh, trước mặt viết một tấm bảng, một cái yêu cầu, trung thân làm nô. Diệp Lăng có chút hứng thú, thiếu niên này nhưng là không bình thường a, đường đường tiên tôn sơ kỳ cường giả, làm sao lại quỵ tới đất trên, lên, ăn mặc đồ tang cầu làm nô đâu. Này, ta nói tiểu hải, ngươi chính là mau dậy đi. Giết người người của mẫu thân nhưng là đường đường quần sơn đại đế anh em kết nghĩa a. Đây chính là tam kiếp tiên đế. Hơn nữa, cho dù có tiên đế có tâm, nhưng là ai dám động đến hắn a? Đây chính là quần sơn đại đế anh em kết nghĩa. Ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Đúng vậy tiểu hài, mau dậy, nếu không bị người thấy được, khả năng liền đã xảy ra chuyện a. Diệp Lăng tựa hồ nghe hiểu một điểm, người này hình như là mẫu thân bị một cái tam kiếp tiên đế giết đi. Báo thù vô vọng cho nên nói quỳ xuống trên, lên, cầu người hỗ trợ, nhưng là nghe những người này nói cái gì quần sơn đại đế. Đó là cái gì quỷ? Hắn anh em kết nghĩa thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể vô pháp vô thiên? Phùng Hàn tiên đế nhất thiên, này! Bất tử, mẫu thân ta liền chết không nhắm mắt. Ta không có bản lãnh, báo không được giết mẹ thù, chỉ có thể bán mình trung thân làm nô. Cái này Phùng Hàn tiên đế bất tử, ta còn mặt mũi nào sống ở cái này thế thượng? Cái tên này vì tiểu hải thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói. Viền mắt bên trong đều hiện lên nước mắt. Ai, tiểu hải hai tử này thật hiếu thuận a. Hơn nữa thiên túng anh tài, một tay kiếm pháp càng là kinh diễm vô số tiên đế. Đúng vậy a, đáng tiếc mẫu thân hắn bị Phùng Hàn tiên đế giết đi. Mặc dù là nhìn chúng tiểu hải rất cũng không dám mạo phạm hắn a. Ta xem a, Tiểu Hải giết mẹ thù là báo không được. Hai tử này sợ rằng còn phải bị kiếp. Diệp Lăng nhìn chu vi ầm ĩ mọi người mỉm cười. Có chút ý tứ ha. Cái này Tiểu Hải linh hồn lực mạnh mẽ. Hơn nữa Diệp Lăng cảm giác được hắn tâm trí kiên nghị. Tuyệt đối là nhất mầm mống tốt a. Ở nơi này lúc, đột nhiên từ không xa chỗ đi tới một đám cường giả. Một người cầm đầu người xuyên hoàng kim đại bào, giữ tợn cười, đi theo phía sau một đám tiên tôn cảnh giới cường giả. Không được, Tiểu Hải mau đứng lên chạy a. Phùng Hàn tiên đế đến rồi. Người vây xem chung quanh vội vã hô, khuôn mặt sắc vô cùng nóng nảy. Rất hiển nhiên chính chủ đến rồi. Diệp Lăng liếc mắt nhìn một chút. Một người cầm đầu cũng không chính là tam kiếp tiên đế mà. Chẳng qua tu vi một dạng, chỉ có thể coi là trung hạ đẳng mà thôi. Tấm tắc, ta nhưng là nghe nói, có người ở nơi đông người phía dưới, muốn mua mạng của ta ha. Ha ha, cái này hay là Phùng Hàn tiên đế cười ha ha. Đi tới trong đám người gian phủi liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Mọi người đều là không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Cái này Phùng Hàn tiên đế nhưng là Đàn Sơn tiên đế anh em kết nghĩa. Coi như là ngũ kiếp lục kiếp tiên đế cũng từ trước tới giờ không trêu chọc hắn. Dù sao Đàn Sơn tiên đế nhưng là Vạn Lôi đại đế thân đệ đệ a. Quỳ dưới đất Tiểu Hải ngẩng đầu. Nhãn thần âm ngoan nhìn đối diện Phùng Hàn tiên đế. Chính là cái này cái vương bát đàn, một trường vỗ chết mẹ của hắn, làm cho mẹ con bọn hắn âm dương lưỡng cách. Phùng Hàn tiên đế, ngươi là tên khốn kiếp. Tiểu Hải giống giận, trực tiếp đứng lên, nhưng là Phùng Hàn tiên đế cũng là cười ha ha. Không cho là đúng, tấm tắc, Tiểu Hải a, mặc như thế trắng trong thuần khiết, trong nhà bên có chuyện gì à? Oanh! Tiểu Hải tâm trực tiếp bị một câu nói này cho đốt. Người chung quanh cũng đều là giận mà không dám nói gì. Nhân gia mẫu thân bị ngươi giết đi. Bây giờ ngươi lại ở nơi đây xảo ngôn xảo ngữ. Hơi quá đáng đi. U, con có tấm bảng hiệu. Muốn giết ta ngươi cũng phải trả giá một chút a. Cứ như vậy cái phá bảng biểu. Thật sự cho rằng có thể cầu đến cái gọi là có thể giết ta cường giả à. Vừa nói chuyện, Phùng Hàn tiên đế con ngươi đông lại một cái, lập tức một trường vỗ ra, kinh khủng trường phong trực tiếp đem tấm bảng kia cho vỗ nát bấy. Phốc phốc, Tiểu Hải cũng là một ngụm máu tươi phun ra, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhưng là mặt của hắn sắc vẫn như cũ dữ tợn. Phùng Hàn, ta thao bùn nha. Phùng Hàn tiên đế thì là cười ha ha. Sau lưng lũ chó săn cũng là giữ tợn cười. Tiểu Hải, ta cho ngươi biết, mẹ ngươi có vài phần tư sắc, cũng dám không thuận theo ta. Chết chính là chết rồi. Nhưng thật ra ngươi, còn ở nơi này ban ngày ban mặt muốn giết ta. Ta nhìn ngươi là chán sống a. Thôi được cũng được, ta liền phế bỏ ngươi toàn thân tu vi, để cho ngươi quá không bằng chó sinh hoạt. Ở nơi này Vạn Lôi Thành làm cho vô số người phỉ nhổ. Ha ha, Phùng Hàn tiên đế cười lên ha ha. Người chung quanh đều là sắc mặt khó coi. Cái này Phùng Hàn tiên đế hơi quá đáng a. Phùng Hàn, có gan ngươi hãy giết ta. Giết ta à, ta cho ngươi biết. Luôn luôn nhất thiên, ngày, ta sẽ giết ngươi. Ngươi yên tâm, ta giết không được ngươi. Luôn có người có thể giết ngươi. Phùng Hàn ngươi nhớ kỹ, ta ở địa ngục chờ ngươi. Ha ha, Tiểu Hải cười điên cuồng lấy, nước mắt theo gò má chảy xuống. Hắn tâm phảng phất bị đau vắt một dạng. Hắn là tiên tôn thì thế nào? Tiên tôn sơ kỳ mà thôi, cùng Phùng Hàn thiên địa cách biệt a. Hắn biết Phùng Hàn tiên đế sẽ không bỏ qua cho hắn. Sớm muộn đều là cái chết. Còn uất ức cái gì? Tấm tắc, ngươi yên tâm, ta làm sao sẽ giết ngươi đây? Ta sẽ để cho ngươi còn sống. Thực sự, ngươi phóng một vạn cái tâm, ngươi sẽ không chết. bởi vì ta còn không có chứng kiến liền cầu đều khi dễ ngươi nữa. Ha ha, vừa nói chuyện, Phùng Hàn Tiên Đế khoát tay áo. Hắn thân sau mười mấy tiên tôn hậu kỳ cường giả giữ tợn cười. Hướng phía Tiểu Hải đi tới, Tiểu Hải sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Phùng Hàn. Ta nhất định phải chết, cũng sẽ không chớp mắt. Ta muốn nhớ kỹ bộ dáng của ngươi, ta chớ chú ngươi hồn vào cửu u, bị vạn kiếp mà chết. Âm lệ thanh âm làm cho Phùng Hàn Tiên Đế cũng là không khỏi trong lòng run lên. Dĩ nhiên tê cả da đầu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.